Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Trấn Thiên Minh Lương Gia. Tác giả, Cung Tam tưởng Đồng Quang tùy ý uống ngụm trà, cười cười nói, thần sắc đạm nhiên, nếu không có là trường hợp thân phận không đúng, đảo như là hai cái lão bằng hữu hồi lâu không thấy, lẫn nhau nói chuyện tâm sự bộ dáng. Đồng Chăn Dịch cũng là thu hồi ánh mắt, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, trong miệng đạm nhiên nói, này tin tức linh thông, như thế nào cũng so ra kém Tưởng quản sự. Này Tối Sơn Uyển khi nào đối phần Thiên Uyển sự tình cảm thấy hứng thú? Tưởng Đồng Quang cười, nhìn thoáng qua mọi người, nhìn quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Đồng Chăn Dịch trên người. Mở miệng ngôn nói, Đồng quản sự, này Quan Bình quận là thuộc về Đồng gia phạm vi không sai. Nhưng là Đồng gia thế nhưng làm Quan Bình quận ra chuyện lớn như vậy, còn có tư cách quản lý Quan Bình quận sao? Úc, phải không? Không biết Tưởng quản sự lại tin vỉa hè, nghe được cái gì tiểu đạo tin tức đâu? Đồng Chăn Dịch không có chút nào khẩn trương, bình tĩnh nói, Tưởng Đồng Quang trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Nhưng là giây lát lướt qua, ánh mắt nhìn phía Đồng Chăn Dịch, ngưng thanh nói, năm đó Hợp Hoan quyết việc, chính là nháo đến không nhỏ, hiện giờ ở Đồng gia quản hạt phạm vi giữa, lại xuất hiện việc này, Đồng gia sở phụ trách nhiệm, hẳn là không nhỏ đi. Ha ha, Đồng Chăn Dịch tùy ý cười cười, ánh mắt sắc bén, mang theo một mặt đốt đốt chi sắc, lạnh giọng nói, việc này còn không có điều tra rõ. Tưởng quản sự như thế cái quan định luận, có phải hay không quá qua loa chút? Úc, phải không? Đó là phải chờ tới này tứ đại gia tộc, tất cả đều trở thành yêu ma đồ đệ, chiếm lĩnh toàn bộ Quan Bình quận là lúc, mới là Đồng quản sự theo như lời. Hẳn là cái quan là lúc sao? Tưởng Đồng Quang chi ngôn không có chút nào thoái nhượng, ngôn ngữ chi gian, hết sức sắc bén, hai tròng mắt bên trong mang theo xem kỹ chi ý. Hiển nhiên hôm nay là có bị mà đến. Ta nói, nơi này ít nhất là ta phần Thiên Uyển địa bàn. Liền tính là thật sự lại lần nữa phát sinh năm đó Hợp Hoan quyết việc, cũng là muốn từ ta phần Thiên Uyển tới xử lý đi. Từ tiến vào liền không có nói chuyện Diêu Hàn Quý, đột nhiên đã mở miệng. Chỉ là lời này chung chi ngữ, lại làm người không quá thoải mái. Chiếu hắn theo như lời, này Hợp Hoan quyết việc, cùng Quan Bình quận đã là không thể phân cách. Đồng Chăn Dịch trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhi, nhưng là lại không biết loại này bất an từ đâu mà đến. Chưa từng nói chuyện, Đồng Chăn Dịch lựa chọn tiếp tục nghe đi xuống. Tưởng Đồng Quang không nói gì, chỉ là từ trong lòng lấy ra một phần tay tin, đưa cho Đồng Chăn Dịch, mở miệng nói, các ngươi nhìn xem sẽ biết. Tay tin phong thư thượng, chỉ có một tự lương. Đồng Chăn Dịch trong lòng có chút nghiêm nghị, mày không tự giác nhăn lại, chỉ hy vọng không phải chính mình trong lòng suy nghĩ. Nếu là cái kia lương tự, sẽ làm sở hữu sự tình trở nên vô pháp khống chế. Phong thư mở ra, chỉ có một hàng tự tra rõ về Quan Bình quận Hợp Hoan quyết việc. Lạc khoản là một cái bọn họ nghe qua tên Trấn Thiên Minh. Lương Hoa, Trấn Thiên Minh, Lương Gia, quả nhiên là một bước hảo cờ. Hoàn hoàn tương khấu, nhẹ nhẹ không ngừng, đem hết thảy sự tình bức thượng tiệt lộ. Một chút tan rã toàn bộ phần Thiên Huyền, đến nỗi Tồi Sơn Huyền. Nếu Đồng gia quản lý Quan Bình quận xảy ra chuyện, như vậy Đồng gia tự nhiên không có khả năng lưu lại. Phần Thiên Uyển thế lực sẽ thiếu một phần hai. Này mang cho Tồi Sơn Uyển cơ hội là không gì sánh kịp. Cơ hồ là ở nháy mắt, Đồng Chăn Dịch đã biết bọn họ mục đích. Tồi Sơn Uyển bàng thượng phía trên Trấn Thiên Minh Lương gia, lợi dụng Lương gia thế lực, tàn dã phần Thiên Uyển, độc chiếm toàn bộ Chu Dương đế quốc. Lương gia Lương Hoa, Trấn Thiên Minh quản sự, xem ra lần này Tưởng quản sự là có bị mà đến. Đồng Chăn Dịch cười cười nói, chỉ là trên mặt tươi cười lại là mang theo một mặt xâm hàn chi ý. Hiểu biết người của hắn đều biết, cái này bộ dáng Đồng Chăn Dịch mới là chân chính bắt đầu nghiêm túc. Từ lên làm phần Thiên Uyển quản sự lúc sau, đã hiếm khi có chuyện đáng giá hắn như thế nghiêm túc đối đãi. Đồng quản sự nói đùa, chưa nói tới có bị mà đến, chỉ là hợp hoan quyết việc năm đó ảnh hưởng cực đại. Chúng ta Tồi Sơn Uyển lo lắng cùng loại sự tình lần thứ hai phát sinh, cho nên nhiều làm một ít chuẩn bị mà thôi. Tưởng Đồng Quang thu hồi tay tin, cười nói, này trận đầu quyết đấu, Tưởng gia đã chiếm trước tiên cơ, sau này cũng nhất định sẽ vẫn luôn chiếm cứ tiên cơ. Một khi đã như vậy, kia tưởng quản sự muốn như thế nào điều tra đâu. Kinh dị với Đồng Chăn Dịch bỗng nhiên phối hợp quỷ dị hành động. Tưởng Đồng Quang sừng sốt một chút, lúc này mới nói, nếu chuyến này Tưởng gia là đại biểu cho Trấn Thiên Minh mà đến, như vậy liền từ Tưởng gia chủ đạo, Đồng gia điều tra như thế nào. Đồng Chăn Dịch nghe xong lúc sau, nhìn như tự hỏi bộ dáng, trầm ngưng một lát nói, này quan bình quận bên trong, hiện giờ thực tế liên lụy cũng chính là Vu gia cùng Mạc gia. Ta cùng với Mạc gia gia chủ là cũ thức, lý nên tị hiềm, không bằng từ Diêu gia điều tra Mạc gia, ta Đồng gia điều tra Vu gia nhưng hảo. Tưởng Đồng Quang cùng Diêu Hàn Quý ánh mắt đều là vi không thể nghe thấy biến đổi. Đồng Chăn Dịch trong mắt hiện ra một mạt sắc lạnh, bọn họ quả nhiên có quan hệ sao? Đồng Chăn Dịch vừa dứt lời, liền nghe được Diêu Hàn Quý mở miệng nói, này nếu Mạc gia cùng Đồng quản sự là cũ thức, như vậy từ Đồng quản sự điều tra Mạc gia còn muốn càng thuận lợi một ít, liền từ ta tới điều tra Vu gia đi. Úc, phải không? Như vậy Diêu quản sự cùng Tưởng quản sự sẽ không sợ ta bao che Mạc gia, không nghiêm túc điều tra sao? Đồng Chăn Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói, mắt lạnh nhìn hai người. Diêu Hàn Quý không nói gì, ngược lại là Tưởng Đồng Quang đã mở miệng, thanh âm truyền ra, nếu này Mạc gia cùng chi Đồng quản sự vì cũ thức, như vậy dò hỏi tư liệu tất nhiên là biết gì nói hết. So Diêu quản sự hẳn là làm ít công to mới là. Chúng ta tất nhiên là tin tưởng Đồng quản sự. Hảo a, nếu đều nói như vậy, cũng khiến cho bọn họ lại đây, rõ ràng một chút tình huống, miễn cho đến lúc đó điều tra không có biện pháp khai triển. Đồng Chăn Dịch như thế nói, mấy người tự nhiên là không có phản đối tất yếu, làm người đem Vu Mậu cũng cùng Mạc Mạn Dung bọn họ mang theo lại đây. Trường hợp tức khắc làm người cảm thấy kỳ quái, nhưng Mạc Mạn Dung chỉ là an tĩnh đứng, nhìn về phía Vu Mậu cũng thần sắc mang theo hận ý, tựa hồ là có chút không cam lòng. Đồng Chăn Dịch nhìn đến Mạc Mạn Dung phía sau cổ dương, vẻ mặt có chút rất nhỏ biến hóa, dâng lên một mặt ôn nhu chi sắc, phục lại giấu đi, ta hiện tại nói một chút tình huống. Đồng Chăn Dịch thanh thanh giọng nói, dẫn đầu mở miệng nói, mọi người đều là đầu hướng ánh mắt, chăm chú lắng nghe chi sắc. Quan bình quận việc, sự tình quan trọng, là ta Đồng gia thất trách. Hiện giờ Tồi Sơn Uyển Tưởng quản sự, phụng Trấn Thiên Minh Lương Hoa quản sự chi mệnh, tra rõ việc này, ta Đồng gia phụ trách điều tra Mạc gia, Diêu quản sự phụ trách điều tra Vu gia. Hay không minh bạch? Vu Mậu cũng cùng Mạc Mạn Dung đều là gật gật đầu, ý bảo minh bạch. Chỉ có Cổ Dương chú ý tới, ở Vu Mậu cũng vào cửa nhìn đến Tưởng Đồng Quang khi, trên mặt là một mặt nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Cổ Dương cũng là nhìn qua đi, nhưng là lại bị Tưởng Đồng Quang phía sau người kia hấp dẫn. Ở trung niên nam tử, dáng người gầy nhưng rắn chắc, hơn nữa mang cho Cổ Dương một mặt quen thuộc hơi thở. Nhưng mà Cổ Dương phiên biến trong đầu ký ức lại đều không có người kia tư liệu, không biết vì cái gì sẽ sinh ra một mặt quen thuộc cảm. Tổng không thể là tiểu Cổ Dương gặp qua hắn đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,